Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1762, thối thể quyết cùng thối thể dược tề. Xoáy phong đao pháp, nhìn xem nhào hướng mình thanh lang, Dương Quân trong mắt hàn quang lóe lên, vận chuyển nội lực, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, mang theo băng lãnh đao quang, đem nhào hướng mình thanh lang chém làm hai đoạn. Chỉ là, thanh lang số lượng nhiều đạt hơn 10 con, Dương Quân vừa mới chém giết một cái khác thanh lang liền nhào tới, để Dương Quân có đáp ứng không xuể. Đối với Dương Phong thủ hộ xuất hiện một điểm bỏ sót, để một cái thanh lang trực tiếp nhào về phía Dương Phong, giết, nhìn xem nhào hướng mình thanh lang, Dương Phong khuôn mặt bên trên không có một tia vẻ sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay lưỡi búa, trực tiếp hướng thanh lang đầu bên trên chém vào mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay lưỡi búa hung hăng chém vào tại thanh lang đầu. Bên trên, tại thanh lang đầu mở ra một cái lỗ hổng lớn, một cỗ ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra. Chỉ là, thanh lang là nhất cấp hung thú, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đầu bị thương nặng cũng không có lập tức tử vong, mà là mở to một đôi hung tàn con mắt, mở ra cực lớn miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng Dương Phong đầu bên trên táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong cắn chết bộ dáng. Phong Nhi, cảm nhận được Dương Phong nguy cơ, Dương Quân sắc mặt đại biến, nội lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trường đao trong tay cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem hai cái nhào hướng mình thanh lang chém giết, nhanh chóng hướng nhào về phía Dương Phong thanh lang chém xuống mà đi. Đối mặt thanh lang sắp chết công kích, Dương Phong vội vàng hướng phía sau trốn tránh mà đi, tránh đi thanh lang miệng cắn giết, bị thanh lang đầu đụng trúng, hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại một khối tảng đá cứng rắn bên trên. Hôn mê đi, mà con kia thanh lang tại đem Dương Phong đụng bay đằng sau, liền co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức. Thấy tình cảnh này, Dương Quân vội vàng chạy đến Dương Phong bên cạnh, nhìn thấy Dương Phong còn có hô hấp tồn tại, ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động nội lực trong cơ thể, thi triển trong quân võ kỹ, hướng còn sót lại thanh lang công kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, còn sót lại thanh lang bị nổi điên Dương Quân chém giết hầu như không còn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đằng sau, Dương Quân đem Dương Phong cột vào lưng của mình bên trên, cũng hơn 10 con thanh lang thi thể dùng sợi đằng trói chặt, xuyên thành một chuỗi, đem sợi đằng buộc tại cái hông của mình, liền xách theo nhỏ máu trường đao, trực tiếp hướng Dương Gia Thôn phương hướng đi. Bởi vì thân ở Thanh Nham Sơn ngoại vi nguyên nhân, không có hung thú xuất hiện, Dương Quân thuận lợi mang theo Dương Phong cùng hơn 10 con thanh lang thi thể rời đi Thanh Nham Sơn, trở về tới Dương Gia Thôn ở trong. Đằng sau, Dương Quân đem Dương Phong giao cho thê tử Đường Uyển chiếu cố, chính mình thì triệu tập một bộ phận thôn dân, trợ giúp chỗ khác lý hơn 10 con thanh lang thi thể, đưa đến Thanh Hà Trấn buôn bán. Dương Phong phòng ngủ bên trong, Dương Phong trong lúc đó mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ hắn trong mắt nở rộ mà ra, nhỏ giọng lầm bầm nói, giấc mộng mới vừa rồi là thật hay giả. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền tập trung tinh thần về muốn trong mộng tràng cảnh. Một cái tên là thối thể quyết công pháp tôi luyện thân thể, tại hắn trong đầu lưu truyền, rõ ràng lạc ấn tại hắn trong đầu. Một cái tên là thối thể dược tề phối phương, cũng rõ ràng xuất hiện tại hắn trong đầu, để hắn biết rõ trước đó mộng cảnh không phải giả, mà là chân thật tồn tại. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng liền kinh hỉ không dễ, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Mặc dù Dương Phong từ nhỏ đã bị người khác tiểu hài thông minh, ổn trọng, nhưng thực lực tu vi vẻn vẹn so những đứa trẻ khác cường bên trên một điểm. Không có quá lớn chênh lệch, cái này khiến Dương Phong cho là mình cùng cái khác tiểu hài không có quá lớn khác nhau. Hiện tại, trong mộng xuất hiện thối thể quyết cùng thối thể dược tề. Để Dương Phong biết mình cùng những đứa trẻ khác thiếu niên hoàn toàn khác biệt, mà là một tên cường giả chuyển thế chi thân, cùng thiếu niên khác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Căn cứ cổ lão truyền nói, rất nhiều cường giả chuyển thế chi thân cũng sẽ ở trong mộng thức tỉnh kiếp trước công pháp võ kỹ chờ chi thức, để cho mình nhanh chóng cường đại lên, sáng lập một cái đế quốc truyền kỳ. Dương Phong tình huống hiện tại cùng cổ lão truyền nói quá tương tự. Nghĩ đến những cái kia cổ lão truyền nói, Dương Phong liền chuẩn bị đem thối thể quyết cùng thối thể dược tề sự tình giữ bí mật. Không nói cho bất luận người nào, bao quát cha mẹ của mình. Bởi vì, căn cứ cổ lão truyền nói, một chút bạo lộ chuyển thế chi thân người, đều sẽ bị địch nhân chằm chằm bên trên. Vô số thế lực cường đại đến đây bóp chết hắn trưởng thành, để hắn chính mình cùng người thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đồng thời, mang ngọc có tội đạo lý, Dương Phong nên cũng biết. Bởi vậy, tại không có thực lực cường đại, không còn cách nào bảo vệ chính mình cùng người thân an toàn thời điểm, Dương Phong tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra thối thể quyết cùng thối thể dược tề. Cùng với chuyển thế chi thân bí mật, thối thể quyết chia làm 9 tầng. Phân biệt đối ứng chiến sĩ học đồ, chiến sĩ, tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tuyệt thế võ giả, tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, đại tông sư võ giả chờ 9 cái cảnh giới. Thối thể quyết trước 2 tầng vẻn vẹn chỉ là thông qua đặc thù phương pháp huấn luyện rèn luyện thân thể, tăng thêm nhục thân lực lượng. Từ tầng thứ 3 bắt đầu thì nắm giữ nguyên bộ nội công tâm pháp, có thể nội ngoại kiêm tu, mượn nhờ thối thể chiêu thức cùng nội công đồng thời rèn luyện thân thể, làm thân thể biến càng thêm cường đại. Thối thể quyết rèn luyện thân thể phương pháp đối với thân thể tổn hại rất lớn, nhất định phải có thối thể dược tề tiến hành phụ trợ, nếu không thì rất dễ dàng lên tới thân thể căn cơ, để tự thân tu vi ngừng không tiến. Về suy nghĩ một chút thối thể quyết nội dung, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền từ giường bên trên đứng lên, cầm tiền để dành của mình, đi ra ngoài. Phong Nhi, ngươi như thế nào xuống giường? Nhìn thấy Dương Phong từ trong gian phòng đi ra, đang tại tiểu viện ở trong bận rộn Đường Uyển lập tức buông xuống trong tay bên trên sống, bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, đầy khuôn mặt quan tâm chi sắc nói ra: "Mẫu thân, ta không sao, ta đi Thanh Hà trấn dạo chơi, giữa trưa người cũng không cần chờ ta ăn cơm." Nhìn thấy quan tâm gương mặt, Dương Phong trong lòng ấm áp, lớn tiếng đáp lại nói, tiếp đó nhanh chóng rời đi tiểu viện, hướng Thanh Hà trấn phương hướng đi. Thanh Hà trấn khoảng cách Dương gia thôn không xa, vẻn vẹn chỉ là hơn 20 dặm khoảng cách. Lấy Dương Phong trung cấp chiến sĩ học đồ thực lực, vẻn vẹn hơn nửa giờ thời gian, Dương Phong liền chạy tới Thanh Hà trấn. Thanh Hà trấn mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng lại nắm giữ hơn 10 vạn thường trú nhân khẩu. Chung quanh càng là ủng có vài chục cái thôn trang, mỗi ngày đều có vài chục vạn thôn trang thôn dân đến đây buôn bán trong thôn đặc sản, mua sắm một chút sinh hoạt vật tư, để Thanh Hà trấn vô cùng náo nhiệt. Dương Phong hành tẩu tại Thanh Hà trong trấn, không có lưu luyến phồn hoa rộng rãi đường đi, mà là trực tiếp hướng tiểu trấn phía tây nam thị trường tự do phương hướng đi. Tự do thành phố chàng là Thanh Hà trấn dân trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn trang thôn dân tiến hành tự do giao dịch địa phương. chỉ cần giao nạp một tầng giao dịch thuế, Thanh Hà Trấn liền sẽ bảo đảm giao dịch giả an toàn. Nếu như không có phát sinh giao dịch, thì không cần giao nạp bất kỳ phí tổn, đặc biệt chịu dân trấn cùng chung quanh thôn trang thôn dân hoan nghênh. Mỗi ngày đều có đại lượng dân trấn cùng thôn dân tại thị trường tự do tiến hành giao dịch. Đương nhiên, thị trường tự do bởi vì là dân trấn cùng thôn dân vật phẩm tư nhân. Giá trị cao có thấp có thật có giả, mong muốn ở trong đó mua được đồ tốt. 10 phần khảo giáo người mua nhãn lực, rất nhiều ưa thích tao bao người đều sẽ đi thị trường tự do tao bao. Dương Phong đi tới Thanh Hà Trấn thị trường tự do, không phải đến tao bao, mà là muốn mua một chút lợi lộc dược liệu, dùng để phối chế thối thể dược tề. Bởi vậy Dương Phong không có đi tại thị trường tự do loạn đi dạo, mà là trực tiếp đi đến buôn bán dược liệu tiểu thương trước. Giá quy định mua sắm một chút dược liệu, đem trong tay 10 mai kim tệ, 26 mai ngân tệ. Toàn bộ mua dược liệu, phối trí thành một phần thối thể dược tề đằng sau, Dương Phong liền rời đi Thanh Hà Trấn, quay lại Gia Trang, trở lại về đến trong nhà đằng sau. Dương Phong trước hết để cho trong nhà tỳ nữ thiêu một nồi lớn nước, đem ngã đang tắm ở giữa thùng gỗ bên trong. Tiếp đó đem phối chế tốt thối thể dược tề đổ vào thùng gỗ ở trong. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền cởi sạch quần áo, tiến vào thùng gỗ bên trong. Một cỗ vô cùng nóng khí tức hướng hắn bên trong thân thể xâm nhập mà đi, tiến vào hắn huyết nhục tế bào bên trong, khiến cho toàn thân đau đớn không thôi. Giọt giọt mồ hôi tại cái trán bên trên ngưng tụ, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Cảm nhận được đau đớn trên thân thể, Dương Phong cắn chặt răng, không nói tiếng nào, mặc cho vô cùng nóng năng lực tràn vào đến hắn thể nội, thẩm thấu đến hắn huyết nhục tế bào ở trong. Một giờ sau, thùng gỗ ở trong nước nóng đã lạnh đi, nước nóng ở trong thối thể dược dịch, không phải bị Dương Phong thân thể hấp thu, chính là đã vung phát ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong từ thùng gỗ ở trong đi ra, mặc xong quần áo, để tỳ nữ đem thùng gỗ ở trong nước đổ. Chính mình thì hướng Thanh Nham Sơn dưới chân một cái tiểu rừng rậm phương hướng chạy đi. Tại Thanh Nham Sơn ở dưới tiểu trong rừng cây, diễn luyện lên thối thể quyết. Theo Dương Phong diễn luyện, thẩm thấu đến hắn huyết nhục tế bào ở trong thối thể dược tề, bắt đầu phát huy ra tác dụng. Không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, để hắn huyết nhục tế bào càng thêm cường đại, lực lượng cũng theo tăng thêm. Làm Dương Phong liên tục diễn luyện 3 giờ thối thể quyết chiêu thức đằng sau, Dương Phong thể nội thối thể dược tề bị hấp thu hầu như không còn. Dương Phong phát hiện lực lượng của mình cường đại hơn nhiều, lập tức đầy khuôn mặt vẻ chờ mong hướng trong nhà diễn võ trường chạy tới. Lên cho ta. Dương Phong đơn tay nắm lấy một cái nặng đến 300 kg tạ đá, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng chống động, nặng đến 300 kg tạ đá bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong đem nặng đến 300 kg tạ đá vẫn trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang, bụi bậm văng tung tóe. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Phong Nhi, người tấn thăng chiến sĩ cấp cao học đồ. Mới vừa từ Thanh Hà Trấn trở về Dương Quân, đúng dịp thấy Dương Phong dơ lên 300 cây di tạ đá một màn, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói. Dương Phong tấn thăng chiến sĩ cấp cao học đồ, mang ý nghĩa Dương Phong nắm giữ tham gia xếp hạng 100 người đứng đầu học viện khảo hạch. Hữu cơ sẽ tiến vào đế quốc xếp hạng top 100 học viện học tập. http://www.sop.com/ext/90316/22376/118. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.